Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 sinh tồn đào. Này phỏng đoán chính là, áo thuật văn tự cùng khác văn tự có bản chất khác nhau. Tuyệt đại đa số văn tự, là vì truyền lưu ký lục giao lưu, mà nhân vi vì khách quan khái niệm mà giao cho hình tượng. Sở hữu này đó văn tự, đều có tiên minh chủ quan tính. Bất đồng văn minh sẽ căn cứ văn hóa truyền thống, dùng hình tượng cùng phát âm hoàn toàn không tương quan tin tức tới biểu đạt cùng cái nội dung, mà Khúc Vân phỏng đoán chung áo thuật, tắc rất có thể thị phi người phát ra minh, mà là thiên nhiên tồn tại, tựa như mọi người vẽ tranh sử dụng xích tranh hoàng lục thanh lam tử này đó. Toàn thế giới bất luận cái gì địa phương người sử dụng tư liệu sống đều giống nhau. Đây là bởi vì, người mắt ánh sáng mắt thường nhìn thấy được khu vực sắc thái, là trong giới tự nhiên khách quan tồn tại, bởi vậy, nếu trên thế giới ở văn minh tồn tại phía trước cũng đã tồn tại một bộ thiên nhiên có chứa lực, lượng phù văn, hiện tượng trước mắt liền nói được thông, vô luận này bộ áo thuật văn tự là tự nhiên tạo hóa mà thành, vẫn là thần sang, lại hoặc là cái gì trùng hợp. Như vậy sở hữu này 72 cái văn minh tác nhất định là thông qua nào đó phương thức tiếp xúc loại này. Nguyên bản liền tồn tại lực lượng hiện tượng vô luận là thông qua tự nhiên lĩnh ngộ. Vẫn là từ khác văn minh di tích nơi đó đạt được. Thần khải, hay là thậm chí là từ La Mác trong trò chơi. Bọn họ tiếp xúc tới rồi đồng dạng bản chất. Sau đó, căn cứ từng người văn minh bất đồng lý giải diễn biến ra tới như thế cùng loại 72 loại ngôn. Ngữ văn tự, tuy rằng gần là một loại suy đoán. Khúc Vân lại cảm thấy một cổ hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Vạch trần trong thiên địa thật sâu che giấu đủ loại huyền bí. Đây mới là nàng lựa chọn gia nhập La Mác trò chơi vốn dĩ mục đích à. So với thông quan một hồi trò chơi. Bắt được xưa nay chưa từng có cao phân, tiến hóa ra đủ loại đặc thù năng lực, chỉ có giờ phút này tiến hành suy đoán, mới làm chính mình chân chính được đến thỏa mãn. Nếu có một ngày có thể chứng thực chính mình suy đoán, kia nhất định sẽ cảm giác càng bồng. Bất quá hiện tại mấu chốt vẫn là, đang muốn dò hỏi Miss Ha, nó nhìn thấy Khúc Vân dừng lại tự hỏi lại chủ động mở miệng. Chúc mừng ngươi, La Mác huy chương cấp bậc lên tới đệ nhị cấp, không hổ là ngươi đâu. Người bình thường nói như thế nào cũng muốn trải qua 10 chàng trò chơi mới có khả năng sẽ thăng. Cấp A, Miss Hà nói, vươn kim loại trần trụi bút tích hướng tới Khúc Vân mắt cá chân một chút. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì biến hóa, Khúc Vân lại rõ ràng cảm thấy tinh thần thế giới bên kia từng đợt dao động như thế nào tính thăng. Cấp. Có chỗ tốt gì, nguyên bản tính toán hỏi vấn đề bị dọa chạy, lời nói đổi lời nói mà liền bắt đầu hỏi huy chương sự tình, La Mác huy chương thăng cấp yêu cầu. Tương ứng tiến hóa điểm cùng năng lượng điểm đạt được tích lũy. Cùng với hoàn thành trò chơi đánh giá, này đó đều là hậu trường số liệu, tuy rằng không phải quyền hạn không đủ không thể nói, nhưng là đều là chút phiền toái lại không có thực tế trợ giúp tin tức. Nói vậy ngươi cũng không có hứng thú tế cứu, Khúc Vân gật gật đầu. Ý bảo Miss Ha tiếp theo nói, đến nỗi chỗ tốt sao? Nhất rõ ràng một cái là ngươi ở hệ thống trung học tập kiểm tra quyền hạn tăng lên. Một cái khác là ngươi lưu tại cá nhân không gian thời gian gia tăng rồi. Hiện tại là 4 cái giờ. Hơn nữa này 4 cái giờ ngươi có thể tại hạ thứ trò chơi bắt đầu phía trước tùy thời lựa chọn tiến. Vào. Không hạn số lần, còn có một cái, chính là huy chương không gian biến đại, Khúc Vân sờ soạng một chút huy chương. Quả nhiên lớn gấp đôi có thừa, đã có lữ hành dương lớn nhỏ dung lượng, nhị cấp huy chương mở ra tổ đội hình thức, ngươi không những có thể gia nhập đã tồn tại ứng tuyển giả đội ngũ. Còn có thể tổ kiến chính mình đội ngũ, tương ứng, ngươi cũng có thể lựa chọn tiêu phí 500 năng lượng điểm giữ lại tân nhân. Cơ bản nhất nhị cấp thông tin công năng cũng bị kích hoạt. Thông tin giới hạn cùng đội, mỗi lần 3 phút giọng nói đối thoại yêu cầu năng lượng điểm. Dễ dàng đã chịu hết thảy quấy nhiễu cùng trở ngại, chờ về sau huy chương cấp bậc càng cao thời điểm. còn có thể rời đi ta giới mà đi đến vực chung. Cũng chính là nhiều tới gần giới, tức các ngươi trên tinh cầu sở hữu La Mác giới sở cấu thành La Mác vị diện thể cộng đồng. Nơi đó bao hàm một cái công cộng khu vực cùng với rất nhiều giới tiếp nhập khẩu. Ở vực chung, ngươi có thể giao dịch tiến hóa đồ phổ, cùng với các loại ứng tuyển giả lợi dụng hệ thống chế tạo hoặc là ở bất đồng thế giới trò chơi thu hoạch đến vật phẩm, có hứng thú nói, cũng có thể tham chính mưu quyền. Các ngươi tinh cầu chân thật quyền lực phân chia giả đều là từ cái này vực chung mà đến, cảm ơn. Này đó đều không phải quy định ở được đến nhị cấp quyền hạn khi hẳn là biết đến đi. Liền biết Miss Ha đối ta tốt nhất, Khúc Vân nhướng mày. Tiện đà cong cong khóe mát, như vậy, liền phiền toái giúp nhân ra đem lần này tân nhân chân huy tề giữ lại xuống dưới đi, không có vấn. Đề, điểm số khấu trừ, thông chi đã phát ra, Miss Ha việc công xử theo phép công khi thanh âm lạnh băng máy móc. Có thể nghĩ. Chính mình trong không gian chân huy tề được đến thông chi nên là như thế nào hoan hô nhảy. Nhót còn có chuyện, vốn dĩ muốn hỏi ngươi, ngươi nhìn xem ta mới vừa được đến quyển sách này, yêu cầu học tập loại nào văn tự mới có thể đọc. Khúc Vân nhưng thật ra rất có hứng thú đi đem này đó ngôn ngữ văn tự toàn học. Tuy rằng loại này có chứa lực lượng văn tự hệ thống học lên so chỉ trị giá 5 năng lượng điểm. Tiếng Trung tiếng Anh muốn quý không biết nhiều ít lần, nhưng đối tài đại khí thô Khúc Vân tới nói thật không phải chuyện này, chỉ là nàng hiện tại muốn học. Đồ vật quá nhiều, thời gian tương đương khẩn, khẳng định không có thời gian lãng phí ở học tập tạm thời dùng không đến ngôn ngữ văn tự thượng. Huống chi, Khúc Vân tự tin này đó gần ngôn ngữ chỉ cần chân chính tinh thông một loại. Như vậy cái khác cho dù gặp được cũng có thể suy luận, một thân cơ bản bao nhiêu tạo hình Miss Ha cũng không có dùng tay, đi tiếp. Rinsin chi thư liền chính mình bay tới nó trước mặt. Ngay sau đó, Miss Ha cầu trạng đầu to thượng ẩn ẩn lưu quang chen chúc. Yên lặng ở nơi đó. Không vài giây, liền phanh mà một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Sợ tới mức Khúc Vân chạy nhanh duỗi tay đi đỡ, Miss Ha thế nhưng không có quyền hạn đi giải đọc, nàng không biết là bị thương vẫn là bị cái gì kích thích. Nói chuyện thanh âm liên thanh điều đều toàn biến thành một tiếng. Trên đầu toát ra hai đống hơi nước, sau đó quơ quơ mới bình thường lại đây. Nói, học tập hiền giả phù văn đi, đây là sớm nhất cũng nhất tiếp cận bản chất áo pháp ngữ văn. Hiện tại trừ bỏ La Mác thế giới, ở toàn bộ vũ trụ chung cơ hồ đã thất truyền tuyệt tích. Quyển sách này đề cập đến loại ngôn ngữ rất nhiều, nhưng đều là từ loại này văn tự diễn sinh mà đến. Hiện tại ngươi là quyển sách này chủ nhân, chỉ cần phí thời gian học tập, sớm hay muộn mặt trên nội dung đều sẽ học minh bạch mặt khác đâu. Bên trong còn đề cập đến đại lượng long văn âm tiết. Này liền có điểm kỳ quái, nghiêm khắc tới nói. Long văn âm tiết lực lượng hệ thống cùng ngươi hiện tại sở học tập áo thuật hệ thống ở căn nguyên. Thượng liền có điều sai biệt, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng quyển sách đồng thời đề cập như vậy hai cái bất đồng căn. Nguyên loại ngôn ngữ, long văn âm tiết rất khó học. Cùng cá nhân thiên phú có quan hệ, tuyệt đại đa số người cho dù thông qua La Mác thế giới hệ thống học tập, cũng là nỗ lực cả đời đều học không được. Rốt cuộc nguyên bản chính là long sử dụng ngôn ngữ, lại không phải vì cơ sở nhân loại thiết kế sao? Bất quá ngươi giống như có không tồi âm nhạc thiên phú. Có lẽ thật sự có thể, không thể nói nữa, về tiến hóa phương hướng nhắc nhở là tuyệt đối vùng cấm, nói. Nàng đầu to lại đỏ lên, Miss Ha nói không sai, gần là nhập môn cấp hiền giả phù văn giá cả. Liền so cái khác loại ngôn ngữ lại là quý mấy lần điểm số. Thế nhưng yêu cầu 2.300 năng lượng điểm, nguyên bản Khúc Vân chỉ là phòng trường này có thể là bởi vì thất truyền duyên cớ. Không nghĩ tới nó lại là càng thêm gần sát căn nguyên sản vật danh như ý nghĩa. Tại đây loại lực lượng hệ thống phân chia chung, nó cũng liền tương đương với lực lượng càng cường đại. Tự nhiên sẽ càng quý, đến nỗi 3.600 điểm nhập môn cấp long văn âm tiết. Khúc Vân không cấm cười. Kỳ thật không cần nhắc nhở đến như vậy rõ ràng. chính mình lại không ngu ngốc. Miss Ha sẽ không bởi vì như vậy nhắc nhở đã chịu cái gì trừng phạt đi. Nàng đối Miss Ha chân thành nhưng xem như thập phần cảm động. Đồng thời cũng có chút khó hiểu. Là một cái landmark trò chơi quản lý giả. Nói vậy chứng kiến hơn 100.000 người chơi thói đời nóng lạnh. Vì cái gì đối mặt một phần thậm chí khởi nguyên cũng không thực chân thành hữu nghị. Sẽ như thế đơn thuần đâu. Có cơ hội, nhất định phải báo đáp nó đi. Đương nhiên, cởi bỏ trong đó bí ẩn ngọn nguồn cũng nhất định sẽ là thập phần thú vị tích tương đương. Hết chương.